Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, chương 1077 Tiên Hiệp Tiểu Quái Thú. Minh Ca tránh không khai Vinh Thần Công Tử tay, này nam nhân đem nàng niết gắt gao, hắn kia kiện băng phách huyền quan lại tế ra tới đương phi hành pháp khí. Hiện giờ hai người ngồi ở trong quan tài, mắt to đối đôi mắt nhỏ lẫn nhau trừng mắt, Minh Ca khụ khụ. Đánh vỡ hai người trầm mặc, cái kia, ta tự giới thiệu một chút, ta kêu Tiểu Minh, là chỉ một sừng thú. Ngô, vừa mới ngươi hẳn là cũng thấy được, ta cùng cái kia kêu Lang Tiểu Phôi có điểm tư nhân ân oán. Kia gì? Hai chúng ta đánh nhau thời điểm không cẩn thận bừng tỉnh ngươi cũng hủy hoại ngươi động phủ. Thật sự xin lỗi, là hắn hủy hoại Thiên Huyền động phủ. Vinh Thần công tử sửa đúng Minh Ca, ngay sau đó nhìn chằm chằm Minh Ca, ngươi cho ta ăn chính là thứ gì? Vì sao có thể giải tình thương chi độc? Ngươi sao biết nằm ở băng phách huyền quan ta thân trung tình thương chi độc? Hắn tuy rằng vô dụng hắn cường giả uy áp, chính là hắn như vậy bình tĩnh hỏi ra tới, Minh Ca lại cảm thấy thân thể bị hắn ánh mắt thấu thị giống nhau. Cả người đều nơm nớp lo sợ, nàng rũ đầu, vội ngoan ngoãn đáp, ta lúc trước đi qua một chỗ toàn bộ đều là tình thương chi hoa bí cảnh. Những cái đó đóa hoa mùi hương có độc, ta ở nơi đó mặt chúng độc sau. Mơ hồ chính mình mân mê ra giải dược, để ngừa về sau tái ngộ đến cái loại này chẳng huống. Ta tùy thân đều mang theo loại này giải dược giải độc tính thực hảo. Chỉ cần là tình dục chi độc, đều có thể giải, ta không biết ngươi còn sống. Chỉ là nhất thời hứng khởi uy ngươi một viên giải dược thử xem sẽ thế nào. Vinh Thần công tử không nói gì. Minh Ca nhìn trộm đi nhìn hắn. Vừa lúc liền cùng hắn ánh mắt đối thượng, nàng vội lùi về đầu. Cái kia, ngài là Thiên Huyền tiên nhân sao? Ngươi vừa rồi hảo lợi hại nha. Lúc trước ở Thiên Huyền động phủ cũng ít nhiều ngươi cứu ta. Thiên Huyền tiên nhân chính là sư phụ ta. Ta kêu Vinh Thần, Minh Ca hai mắt sáng lấp lánh sùng bái vô cùng nhìn trước mắt người. Vinh Thần tiên nhân, người thật là lợi hại nha. Vinh Thần công tử giật giật môi, lại không có sửa đúng Minh Ca này xưng hô. Chỉ hỏi Minh Ca đây là cái gì giới. Lúc này mới lại bảo trì trầm mặc, này nam nhân trầm mặc thời điểm mày hơi hơi nhăn. Tựa như cái vẻ mặt u buồn đại mỹ nhân giống nhau. Minh Ca ngó hắn vài lần, phát giác này nam nhân không hề đối nàng quá nhiều chú ý. Lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bởi vì tiếp thu quá chủ vị diện cốt truyện. Minh Ca chính là biết trước mắt Vinh Thần công tử đối Lang Tiểu Phôi cái kia theo đuổi không bỏ. Theo đuổi có bao nhiêu khủng bố, đã bá đạo lại quấn quýt si mê, đã thâm tình lại biến thái. Truy Lang Tiểu Phôi cùng Thanh Từ đại nhân liền nửa điểm phu phu không gian đều không có, Thanh Từ. Đại nhân cùng Lang Tiểu Phôi càng là bởi vì việc này ồn ào nhốn nháo thật nhiều thứ đâu. Lúc trước, Vinh Thần công tử đối Lang Tiểu Phôi ra tay. Minh Ca sợ gia hỏa này không thích Lang Tiểu Phôi. Tiện đà chuyển rời đến trên người nàng đâu. Nàng nhưng chịu không nổi Vinh Thần công tử kia phân si. Cuồng biến thái a, bất quá cũng may hiện nay quan sát đến. Vinh Thần công tử tựa hồ không phương diện này dấu hiệu, xem ra Vinh Thần công tử hẳn là cái thích nam nhân người. Tưởng tượng đến đây, Minh Ca vô chi vô giác lại nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy, thằng nhãi này thích chính là nam nhân. Nàng cũng không phải là nam nhân, thuộc về an toàn phạm vi tồn tại. Hiện tại yêu cầu tưởng cái biện pháp cùng người này từ biệt một chút, đường ai nấy đi mới là. Nhắm mắt vận chuyển hai chu thiên, làm chính mình thân thể khôi phục đỉnh núi trạng thái. Minh Ca lúc này mới lại hỏi bên người Vinh Thần công tử, Vinh Thần tiên nhân không biết kế tiếp có tính toán gì không? không có gì tính toán. Người bình thường không phải nên hỏi lại, ngươi đâu, ngươi có tính toán gì không sao? Không nghe được Vinh Thần công tử hỏi chuyện, Minh Ca rất là thất vọng. Nga, cái kia, ta hồi lâu chưa hồi môn phái. Hiện giờ tính toán hồi một chuyến trong môn phái, đổi mới chính mình ngọc giản. Nếu là phương tiện nói, Vinh Thần tiên nhân có thể ở chỗ này đem ta buông đi. Ngươi môn phái ở dưới. Không phải, cách nơi này không xa, ta có thể ngự kiếm trở về. Ở nơi nào? Minh Ca chỉ phương hướng. Vinh Thần công tử quan tài liền thay đổi đầu chiều vô thượng tông mà đi. Này nam nhân nên sẽ không cũng muốn cùng nàng đi thôi. Minh Ca rối rắm suy nghĩ tưởng, tuy rằng bên người người này như bức hống hống, nhưng này nam nhân biến thái trạng huống thật sự làm nàng nhận không nổi. Nàng nhưng không hy vọng cùng một cái vô pháp khống chế lại tùy thời phát bệnh người ở bên nhau, cho nên rối rắm một lát sau nói, cái kia Vinh Thần tiên nhân ngài nếu là có việc nói nhưng tự đi vội. Không cần đặc biệt đưa ta. Không có việc gì. Này dứt khoát nhanh nhẹn hai chữ còn mang theo điểm điểm không kiên nhẫn chi ý. Minh Ca hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Này nam nhân ý tứ hẳn là chính là nói ở cái này giao diện không có việc gì, cho nên muốn tùy nàng cùng đi đi dạo xem náo nhiệt. Minh Ca cúi đầu âm thầm nghĩ. Vẫn là chờ tới rồi môn phái, có cơ hội liền đem người này thoát khỏi đi. Tới rồi vô thượng tông, hôm nay bởi vì muốn nghênh đón những cái đó môn phái các tinh anh từ thiên huyền tiên nhân động phủ. Trở về việc, vô thượng tông trên quảng trường rậm rạp đều là người, lẫn nhau đều ở nghị luận sôi nổi. Vẻ mặt kích động nhảy nhót, rốt cuộc có thể nhìn thấy Thanh Từ đại nhân cùng Lang Tiểu Phôi. Đối đại gia tới nói, xa xa so các tinh anh cấp môn phái mang về tài nguyên càng có hấp dẫn. Vinh Thần công tử băng phách huyền quan phi thực mau, cho nên bọn họ tới rồi quảng trường thời điểm, Thanh Từ đại nhân cùng môn phái nhóm tinh anh đều còn chưa về. Minh Ca vừa thấy quảng trường như vậy nhiều người, vốn là muốn làm Vinh Thần công tử tìm cái góc địa phương rơi xuống đất, nhưng mà hai người tự không chung mà đến, như thế nào có thể không hấp dẫn đại gia ánh mắt. Băng phách huyền quan vừa rơi xuống đất, mọi người lập tức liền dũng đi lên, vừa thấy không phải Thanh Từ đại nhân cùng Lang Tiểu Phôi. Trong mắt khó nén thất vọng, bất quá chỉ chớp mắt nhìn đến Vinh Thần công tử, lập tức hai mắt sáng lên. Sư huynh là nào tòa phong, như thế nào ngày thường không có gặp qua sư huynh mặt. Còn không biết sư huynh tên Húy. Mọi người đều ở trong đầu vơ vét Vinh Thần công tử nhân vật này. Vô thượng tông tại đây tu tiên giới thuộc về đệ nhất đại tông, trong môn phái đệ tử đông đảo, lại phân 37 loại, lẫn nhau chưa thấy qua quá nhiều. Bất quá giống Vinh Thần công tử như vậy phong hoa tuyệt đại nhân vật, làm mọi người đều cảm thấy không quá khả năng chưa thấy qua nha. Mọi người đem Vinh Thần công tử vây quanh thời điểm, Minh Ca đã từ băng phách huyền quan bò đi ra ngoài. Tính toán chui vào trong đám người cùng Vinh Thần công tử đường ai nấy đi, ở tu tiên giới cái này. Khắp nơi đều có soái ca các mỹ nữ niên đại, Vinh Thần công tử có thể hạc lập gà khó phân nam nữ Mỹ ra một cái tân độ cao. Cũng là một loại nghiêu bức hống hống ngoại quài. Không thể không lại lần nữa cảm thán một phen, có chút người chính là tập thiên linh địa bảo hết thảy ngoại quải với một thân người, đáng tiếc cho. Dù có như vậy ngoại quải, Vinh Thần công tử vẫn là không có thể được đến Lang Tiểu Phôi tâm. Thậm chí liền ba người thủ đô lâm thời không thể, cuối cùng lạc cái vì ái nhân thân chết không rõ kết cục. Cũng thật là thật đáng buồn đáng tiếc a. Minh Ca đáy lòng suy nghĩ loạn ngó. Đi địa phương lại là vô thượng tông chuyên môn sửa sang lại tông môn mọi người tư liệu phòng làm. Việc, Minh Ca trong tay ngọc giản vẫn là năm đó là chỉ liền phẩm giai đều vô linh thú ngọc giản. Hiện giờ nàng hóa hình thành nhân, lại tu luyện tới rồi kim đan hậu kỳ. Mặc kệ như thế nào cũng đến trước đem ngọc giản tin tức đổi mới một chút. Hết chương.